Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97: Đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Thu hoạch tràn đầy. 97. Chương 97: Đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Thu hoạch tràn đầy. 6 tháng 9 năm 2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 97: Đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Thu hoạch tràn đầy. Tô Tỉnh nghe được thanh âm này về sau, vội vàng nói: "Chờ một chút, ta thuê tiếp." Tô Tỉnh cắn răng một cái, nói: "Lại cho ta tục 10 giờ đắm chìm thức mô phỏng thời gian." Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiêu hao 1 triệu điểm năng lượng, mô phỏng thời gian 10 giờ, còn thừa năng lượng 809.888 điểm. Một hơi dùng 1 triệu năng lượng, đổi 10 giờ đắm chìm thức mô phỏng thời gian. Tô Tỉnh lòng tham đau nhức. Nha, đây chính là 1 triệu năng lượng a. Hy vọng cái này La Thiên Đại Hội phó bản thăm dò có thể giá trị hồi giá vé đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh sơ sơ lầm bầm một câu. Bắt đầu ở La Thiên Đại Hội bên trong đi dạo. La sư huynh tốt, La sư thúc tốt, Tô Tỉnh thẳng đường đi tới. Trong tông không ít đi ngang qua đệ tử đều hướng Tô Tỉnh chào hỏi. Tô Tỉnh trong trí nhớ cũng không có những người này tin tức. Nhưng theo lễ phép Tô Tỉnh vẫn là gật đầu mỉm cười ra hiệu. Xem ra nguyên anh kỳ, tại La Thiên trong tông địa vị không thấp a. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, rất nhanh phủ định nói. Không, hẳn là ta đây bộ thân thể không đến 100 tuổi liền đột phá nguyên anh cảnh. Lại thêm cửu chuyển kim đan cùng luyện thể nguyên võ gia trí. Cho nên ở trong giáo mới có thể như thế được người tôn kính. Tô Tỉnh xem chừng, nguyên anh cảnh La Tiểu Xuyên. Hẳn là ở trong giáo là thuộc về minh tinh đệ tử nhân vật. Có lẽ khoảng cách thân truyền đệ tử cũng kém không có bao nhiêu rồi. Dù sao nguyên anh tu sĩ, liền có tư cách ở trong giáo thu đệ tử truyền giáo. Tô Tỉnh bối phận vậy không tính thấp. Cái này La Thiên Tông phạm vi rộng lớn, chỉ là tông môn phạm vi đều so ra mà vượt một tòa thành thị. Lại càng không cần phải nói phạm vi lãnh địa, sợ rằng so toàn bộ Lam Tinh cộng lại còn rộng lớn hơn. Tô Tỉnh đi dạo một hồi, phát hiện sơn môn này bên trong trừ có rất nhiều thiên tài địa bảo bên ngoài, cũng không có để Tô Tỉnh đặc biệt cảm giác hứng thú địa phương. Nhưng này thiên tài địa bảo thấy được sờ được, lại mang không đi ra a, coi như nhìn lại có cái gì dùng. Mẹ nó, cái này 1 triệu năng lượng sẽ không lãng phí a. Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu. Hắn chuyến này cực kỳ giống Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên, trừ bỏ bị đả kích bên ngoài, tựa hồ không được đến chỗ tốt gì. Ngay tại Tô Tỉnh nhàm chán đi dạo thời điểm, bỗng nhiên phát giác bản thân đi tới nơi nào đó rộng lớn kiến trúc trước. Tô Tỉnh nhìn trước mắt trên cung điện vài cái chữ to. Mặc niệm nói, Tàng Kinh Các, hí, cái này chẳng phải là huyền huyễn tiểu thuyết bên trong cất giữ công pháp bí tịch địa phương. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, yên lặng ghi nhớ Tàng Kinh Các vị trí. Sau đó thử hướng Tàng Kinh Các đi đến. Ngay tại Tô Tỉnh chuẩn bị tiến vào Tàng Kinh Các lúc, một cái tuổi già sức yếu lão bà xuất hiện ở Tô Tỉnh trước người. Nhìn Tô Tỉnh liếc mắt về sau, nói, xin lấy ra đệ tử lệnh bài. Tô Tỉnh nghe vậy đem bên hông lệnh bài đưa ra. Lão bà nhẹ gật đầu, nói, nội môn đệ tử La Tiểu Xuyên, cao nhất có thể tiến vào người siêu tầm các tầng 2. Tô Tỉnh rất mau tiến vào Tàng Kinh các tầng. Thứ nhất, thấy được chồng chất như núi tàng thư. Từng nhóm tàng thư, cất đặt tại trên giá sách. Cao nhất giá sách cao độ vượt qua 10 mét. Giá sách số lượng càng là liếc mắt nhìn không thấy bờ. Ngọa tào, cái này mẹ nó đến cùng có bao nhiêu quyển sách a? Tô Tỉnh mở to hai mắt nhìn, cảm thán một câu về sau, không kịp chờ đợi hướng phía giá sách đi đến. Hỏa thuộc tính công pháp khu, thổ thuộc tính công pháp khu, chấm ngoặc kép, bí thuật khu, nghe đồn tự truyện khu, tu hành thường thức khu, tu tiên giới mật truyền khu, luyện thể khu, luyện đan thuật khu, chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh phóng tầm mắt nhìn tới, mỗi một loại công pháp đều bị cặn kẽ phân loại, Tô Tỉnh đầu tiên là đi tới hỏa thuộc tính công pháp khu. Dù sao Tô Tỉnh linh căn là mộc hỏa song hệ chân linh căn. Nhưng Tô Tỉnh trước mắt vẻn vẹn tu luyện mộc thuộc tính công pháp. Lẽ ra có thể lại tu luyện hỏa thuộc tính công pháp mới đúng. Chậc chậc, cái này tu tiên giới công pháp cũng chia làm thiên địa huyền hoàng tứ phẩm sao? Tầng thứ nhất, vẻn vẹn thu nhận sử dụng cấp thấp nhất hoàng giai công pháp. Chấm ngoặc kép, mà hoàng giai công pháp, nhiều nhất chỉ có thể tu hành đến kim đan. Tựa hồ đối ta không có tác dụng quá lớn. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh không có quá nhiều cân nhắc. Tiến vào tầng thứ hai. Rất nhanh, tại trong tầng thứ hai, Tô Tỉnh phát hiện một bộ tên là Viêm Diễm Quyết Hỏa thuộc tính công pháp. Công pháp này là huyền giai. Cao nhất có thể tu hành đến phản hư kỳ. Không sai, cái này Viêm Diễm Quyết. Tại hỏa thuộc tính công pháp bên trong, uy lực cũng thuộc về thượng thừa. Thậm chí còn có thể trợ giúp tăng cường đối với hỏa diễm nắm giữ. Với ta mà nói vừa vặn thích hợp a. Tô Tỉnh thử tu luyện cái này Viêm Diễm Quyết. Rất nhanh mấy canh giờ đi qua, Tô Tỉnh có chút bất đắc dĩ bỏ qua tu luyện. Huyền giai công pháp, không phải trong thời gian ngắn có thể nhớ. Phía trên trừ văn tự bên ngoài, còn có chuyên môn linh khí vận hành mạch lạc đồ. Có chút phức tạp, muốn toàn bộ ghi nhớ. Tối thiểu muốn đọc thuộc vài ngày. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thở dài. Hắn kia trường xuân công cũng là, trừ trụ cột văn tự bên ngoài, còn có đường lối vận công đồ. Nếu không phải thu được tu hành nguyên bản, cho dù là sao chép vốn, cũng có vẽ sai đường lối vận công phong hiểm. Mà một khi vẽ sai, tu hành vạn nhất tẩu hỏa nhập ma, có thể liền được không bù mất rồi. Tô Tỉnh bất đắc dĩ đem Viêm Diễm Quyết thả lại tại chỗ. Trong lòng đã có ý nghĩ, có lẽ, chờ ta về sau thu hoạch được ký ức phương diện thiên phú, hoặc là đắm chìm thức mô phỏng cái 6-7 lần, có lẽ mới có thể miễn cưỡng ghi nhớ bộ công pháp kia đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Nếu là bằng vào đắm chìm thức mô phỏng số lần cứng rắn đổi công pháp, một lần coi như mô phỏng 24 giờ, tốn hao 240 vạn điểm tích lũy. Muốn toàn bộ ghi lại một bản huyền giai công pháp, cần năng lượng tốn hao tối thiểu hơn 10 triệu. Hiển nhiên, cái này liền có chút được không bù nổi mất. Như thế nhìn, Trường Xuân công hẳn là cũng thuộc về huyền cấp công pháp rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Sau đó từ công pháp khu đi tới. Thời gian có hạn, ghi công pháp là tới không kịp. Ngược lại là trước tiên có thể đi xem một chút tu tiên giới thường thức loại cổ tịch. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lại tốn mấy canh giờ. Đi trước tu tiên giới thường thức khu. Duyệt đọc một chút liên quan tới tu tiên giới thường thức ghi chép. Nhưng mà thời gian có hạn, Tô Tỉnh chỉ có thể nhìn cái đại khái. Mắt thấy thời gian sắp kết thúc, Tô Tỉnh cắn răng một cái, đối máy mô phỏng nói, lại nối tiếp phí 11 giờ đắm chìm thức mô phỏng thời gian. Đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiêu hao 10 vạn điểm năng lượng, mô phỏng thời gian 11 giờ, còn thừa năng lượng 699.888 điểm. Tô Tỉnh một trận đau lòng, mặc dù hắn hiện tại không thiếu mô phỏng năng lượng, nhưng như thế cái hoa pháp cũng không phải vấn đề a. Một lần La Thiên Đại Hội phó bản, Tô Tỉnh trực tiếp đem đắm chìm thức mô phỏng thường xuyên kéo căng. Trực tiếp mô phỏng 24 giờ, tốn hao 240 vạn điểm năng lượng. Đương nhiên, đây hết thảy đều là đáng giá. Lại không luận vẻn vẹn tụ linh hoa gây giống phương pháp liền đã giá trị như thế nhiều năng lượng. Đồng thời đi tới La Thiên Đại Hội phó bản, duyệt đọc những này tu tiên giới thường thức thư tịch, đối với Tô Tỉnh tu tiên giới kiến thức tăng trưởng là rất lộ ra. Đây đều là thay đổi một cách vô tri vô giác chỗ tốt. Hô, còn có 11 giờ, cuối cùng lại đi khu vực nào đâu? Tô Tỉnh chưa hề phát giác bản thân như thế yêu quý duyệt đọc. Đương thời hắn thi đại học lúc đều không như thế 24 giờ ngâm mình ở trong tiệm sách. Có lẽ, có thể đi luyện thể khu nhìn một chút. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh sơ sơ suy tư một chút. Hắn cảm thấy mình luyện thể hoàn toàn là dã lộ. Khẽ dựa ăn, hay dựa vào luyện, thậm chí không có bất kỳ cái gì công pháp luyện thể. hoàn toàn nương tựa theo các loại đan dược, yêu thú máu thịt tinh hoa, cộng thêm tự thân thiên phú trồng chất mà thành. Tô Tỉnh Bằng vào giã lộ tu luyện tới nguyên võ cảnh, hoàn toàn có thể được xưng là một cái kỳ tích. Rất nhanh, Tô Tỉnh đi tới luyện thể khu, cũng không có vội vã tìm kiếm công pháp luyện thể, mà là trước duyệt đọc một bản tên là Luyện Thể Tu Sĩ Nhập Môn Cần Biết Luyện Thể Cơ Sở Thư Tịch. Quyển sách này, ghi mục thiên thứ nhất, câu nói đầu tiên là không phải đại nghị lực người không thể luyện thể. Trong sách kỹ càng ghi lại luyện thể quá trình đau đớn. So với luyện khí mà nói, luyện thể tu sĩ càng thêm nguyên thủy, cũng càng thêm thiện vu nhẫn thụ khô khan thân thể rèn luyện. A, luyện thể tu sĩ, nguồn gốc từ viễn cổ vu tộc phương pháp tu luyện, trải qua cải tiến cùng liên tục không ngừng truyền thừa, cho nên mới có bây giờ luyện thể tu sĩ. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lấy làm kinh hãi. Đây là hắn chưa từng nghe nói tới bí văn. Luyện thể tu sĩ, bắt nguồn từ thượng cổ vu tộc. Cũng không biết cái này vu tộc, cùng kiếp trước trong thần thoại vu tộc, có phải là hay không cùng một cái hệ thống. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Cảm thấy cái này tu tiên giới một chút nghe đồn, tựa hồ cùng mình kiếp trước truyền thuyết thần thoại, có chút liên quan. Tô Tỉnh tiếp lấy nhìn xuống đi. Luyện thể tu sĩ, có thể chọn một công pháp tu luyện. Nhưng không giống với luyện khí tu sĩ, công pháp một khi lựa chọn, chung thân không thể cải biến. Bởi vậy luyện thể tu sĩ công pháp tốt xấu rất là trọng yếu. Như không có thượng phẩm công pháp luyện thể, không cần tình nguyện công pháp, vẻn vẹn sử dụng nguyên thủy nhất tăng lên thể chất phương pháp cũng có thể. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh bỏ ra 1-2 giờ đem quyển này luyện thể tu sĩ thường thức thư tịch xem hết. Kinh ngạc phát hiện, luyện thể tu sĩ cũng có hai loại. Đầu tiên là thông qua công pháp luyện thể tu hành. Loại phương thức này ưu điểm chủ yếu chính là nhanh. Tốc độ tu luyện là không tu công pháp luyện thể tu sĩ hơn 10 lần. Nhưng khuyết điểm là công pháp không thể sửa chữa. Mà một khi lựa chọn đê giai công pháp luyện thể, thành tựu cuối cùng cùng tu hành có hạn. Thuộc về so sánh ăn công pháp một loại phương thức. Mà thứ hai loại luyện thể tu sĩ thì là bắt chước viễn cổ vu tộc, nương tựa theo bản thân luyện thể thiên phú và chân quý thiên tài địa bảo. Dùng cái này đến cường kiện thể phách, cần đi qua 5 tháng dài đằng đẵng rèn luyện mới có thể. Loại phương pháp này khuyết điểm là tốc độ chậm, ưu điểm là hạn mức cao nhất cao, mà lại tìm tới thích hợp công pháp về sau, hoàn toàn có thể tùy thời chuyển tu công pháp. Như thế nhìn, ta nên là thuộc về thứ hai loại luyện thể tu sĩ. Liền giống với một khối chưa từng rèn luyện qua nguyên thủy ngọc thô bình thường. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, lẩm bẩm nói, nếu là không có thượng thừa công pháp luyện thể, đích xác còn không bằng rất luyện đâu. Tô Tỉnh rất nhanh phát hiện, bắt chước viễn cổ vu tộc luyện thể phương thức, cũng có tăng lên hiệu suất phương pháp, ăn yêu thú huyết nhục tinh hoa, phụ đan dược, tốc độ tu luyện tăng gấp bội. Lại bắt chước viễn cổ vu tộc luyện thể phương pháp, có thể dùng luyện thể tốc độ tăng lên trên diện rộng. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng đem trong sách ghi lại vu tộc luyện thể phương pháp ghi xuống. Phương pháp kia cũng không khó khăn, vẻn vẹn một chút thường quy luyện lực chi pháp, không ngừng rèn luyện thể phách, chỉ là phối hợp thêm đặc định mấy cái động tác, có thể làm luyện thể tốc độ biên độ lớn tăng lên. Đây chính là ta cần a. Tô Tỉnh cười không ngậm mồm vào được, lại tốn thời gian mấy tiếng đem vu tộc luyện thể động tác thường dùng một chút ăn uống phương pháp ghi xuống. Làm xong đây hết thảy về sau, thời gian vẻn vẹn còn lại không đến một canh giờ. Tô Tỉnh dùng sau cùng thời gian mở ra một bản tên là Nguyên Lực Vận Dụng Giải Thích Rõ Ràng Cổ Tịch. Quyển sách này chủ yếu nói như thế nào tốt hơn vận dụng nguyên lực, thậm chí còn nói đến như thế nào tăng lên nguyên lực cường độ. Đáng tiếc là, Tô Tỉnh không đủ thời gian, chỉ là đơn giản nhìn một lần về sau, đắm chìm thức mô phỏng thời gian đã kết thúc. Đáng tiếc, nếu là có đầy đủ thời gian, có lẽ có thể đem nguyên lực tu hành cũng làm tinh tường. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, thời gian không đủ, chỉ có thể đợi đến lần sau mô phỏng hơn nữa. Theo trước mắt cảnh vật một trận thay đổi, Tô Tỉnh ý thức một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Lúc này Tô Tỉnh cảm giác bên trong đã qua cả ngày thời gian. Có thể thế giới hiện thực mới trôi qua không đến một phút. Tô Tỉnh uống vào mấy ngụm mát lạnh nước suối. Mới từ đắm chìm thức mô phỏng bên trong lấy lại tinh thần. Lần này đắm chìm thức mô phỏng thật sự là kiếm bộn rồi à. Tô Tỉnh trong lòng mừng rỡ. Mặc dù bỏ ra hơn 200 vạn năng lượng, nhưng Tô Tỉnh lấy được tụ linh hoa sinh sôi phương pháp. Hiểu được bộ phận tu tiên giới thường thức, thậm chí còn lấy được càng tốt luyện thể phương thức. Những kiến thức này tin tức, hoàn toàn đáng cái giá này à. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh cười khổ một tiếng nói. Xem ra sau này mỗi lần mô phỏng, đắm chìm thức mô phỏng đều sẽ là một món chi tiêu không nhỏ à. Tính như vậy, vẫn là thiếu năng lượng à. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng giao diện. Ngươi từ La Thiên Đại Hội phó bản bên trong ra tới. Ngươi cảm giác thu hoạch rất nhiều. Thế là ngựa không ngừng vó trở lại Giáng Lâm giáo bên trong. Theo ngươi trở về, toàn bộ Giáng Lâm giáo lại bắt đầu trở nên xui xẻo lên. Giáng Lâm giáo một vị hộ pháp cấp cường giả, trước khi đến phó bản bên trong lúc thi hành nhiệm vụ ngoài ý muốn thất thủ. Bỏ mình chỗ khác biệt. Đây là Giáng Lâm giáo mấy chục năm đến nay. Vị thứ nhất tử vong hộ pháp cấp cường giả. Nhưng không có người đem chuyện này cùng ngươi liên hệ tới. Đón lấy bên trong thời gian. Ngươi vẫn như cũ mỗi ngày trạch tại Giáng Lâm giáo bên trong luyện đan tu luyện. Ngẫu nhiên ra ngoài đem luyện chế đan dược giao cho đại hạ quân đội. Cũng trao đổi đến đầy đủ tu luyện máu thịt tinh hoa. Hết chương.